ta có thể phục chế thiên phú. Chương 640, Hoang giới. Canh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên mà nói kiếm vũ thần chủ là nghe không được, bởi vì kiếm vũ thần chủ đã trải qua triệt để vẫn lạc tại Diệp Thiên hỗn độn chân kỹ, từng cái hắc liên giới phía dưới tan thành mây khói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, kiếm hoàng tông trên dưới tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên một đám xem xét bốn phía tìm kiếm kiếm vũ thần chủ tung tích, có thể thủy chung không tra được. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, kiếm hoàng tông chỗ sâu một tòa huy hoàng tượng thần ầm vang sụp đổ. Tòa kia tượng thần chính là kiếm vũ thần chủ tự mình rèn đúc, cũng bị kiếm vũ thần chủ luyện hóa cùng loại với hồn đăng một dạng hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ kiếm vũ thần chủ vẫn lạc, tượng thần sụp đổ. Tượng thần sụp đổ, kiếm vũ thần chủ đại nhân chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên trưởng lão phát ra bi ai tiếng la, tức khắc kiếm hoàng tông trên dưới đều hoảng loạn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vậy mà như thế mạnh, tất cả mọi người kinh khủng nhìn qua Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc U kiếm chủ không phải Diệp Thiên đối thủ, đại trưởng lão kiếm ma chân chủ cũng không phải Diệp Thiên đối thủ, bây giờ liền thần vũ trụ kiếm vũ thần chủ cũng không phải Diệp Thiên đối thủ, còn bị Diệp Thiên chém giết. Bọn hắn rất không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88, chợt kiếm hoàng tông trên dưới đều rung động không ngớt. Bọn hắn rất sợ Diệp Thiên đại khai sát giới, đem kiếm hoàng tông hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên có thể chém giết kiếm vũ thần chủ, tự nhiên có năng lực hủy diệt toàn bộ kiếm hoàng tông. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng không có diệt đi kiếm hoàng tông ý nghĩ, nếu không liền sẽ lưu lại hắc u kiếm chủ cùng kiếm ma chân chủ tính mạng. Các ngươi không cần lo lắng, kiếm hoàng tông bao viêm đao chân chủ ta mới có thể giết hắn. Mà các ngươi cùng việc này không quan hệ, ta tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhưng sau này, các ngươi nếu là làm ra làm trái quy sự tình, ta xem như bàn vực chấn vực sứ giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88, choang kiwa tui, nét, lưu lại những lời này, Diệp Thiên liền thuấn di rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, đợi Diệp Thiên rời đi về sau, kiếm hoàng tông trên dưới toàn bộ lỏng một cái khí. Tuy nói kiếm vũ thần chủ tử vong, kiếm hoàng tông tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí sẽ từ bá chủ cấp thế lực ngã xuống, nhưng kiếm hoàng tông cùng tính mạng mình hoàn hảo, kia chính là kết quả tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, triệu hồi kiếm hoàng tông ra ngoài đệ tử, phong tông một đoạn thời gian a, trọng thương kiếm ma chân chủ chậm rãi mở miệng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, là, kiếm hoàng tông đám người ứng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, kiếm vũ thần chủ vẫn là tin tức truyền ra ngoài, nhường bàn vực cái khác tứ đại bá chủ cấp thế lực nhao nhao khiếp sợ. Bất tử quân đoàn tổng bộ, copy nội dung từ truyện 88, bất tử quân chủ biết được tin tức này, thì thào đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn pháp chân quân làm việc quả nhiên quyết đoán, một chút cũng không cho bản thân lưu lại hậu hoạn, kiếm vũ thần chủ tự nhiên cũng là tìm đường chết, đã từng đắc tội qua vạn pháp chân quân, lần này rốt cuộc lại bởi vì bao che viêm đao chân chủ chọc tới vạn pháp chân quân, liên tục trêu chọc hai lần, vạn pháp chân quân làm sao có thể giữ lại ngươi cái này tai họa a, thần hoang điện tuyệt tình cấp vạn cổ tông từng cái biết được Diệp Thiên thực lực cũng phân phó tuyệt đối không cho phép trêu chọc Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chém giết kiếm vũ thần chủ sau đó cũng không có lưu lại tại bàn vực mà là quay trở về thánh vực Thiên Lan Đại Thành. Tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu một đoạn thời gian bế quan. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tiêu hóa hết ba cái kia thiên đạo văn tự, nếu là có thể mượn nhờ ba cái đao thiên đạo văn tự sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học, cái kia mới là chân chính tiến bộ lớn a. Bế quan bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88. Thời gian từng năm trôi qua, Diệp Thiên luyện hóa đao thiên đạo văn tử, không ngừng lĩnh hội đao pháp tác cùng lớn mạnh đao chi bản nguyên, thậm chí kết hợp hỗn độn đại đạo lĩnh hội đao đạo. Tại 1000 lần thời gian gia tốc trong hoàn cảnh, Diệp Thiên vượt qua dài dằng dặc 5 tháng. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt ngoại giới trăm năm qua đi, mà Diệp Thiên tại thời gian gia tốc dưới tương đương với tu luyện tìm hiểu 10 vạn năm 5 tháng. Bây giờ, Diệp Thiên sớm đã đem ba cái đao thiên đạo văn tự lực lượng đã tiêu hao hết. Copy nội dung từ truyện 88, đến đối chí cường cấp đao đạo tuyệt học Diệp Thiên như cũ không có sáng tạo ra, nhưng lại chỉ kém một tơ một hào. hắn Thiên Nguyệt Đao tuyệt học đã trải qua vô hạn hoàn thiện đến vô hạn tới gần chí cường cấp đao đạo tuyệt học, uy lực mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88, phương diện khác Diệp Thiên cũng có chút tiến bộ nhưng tiến bộ không được là rất lớn. Tu luyện càng đến đằng sau, muốn một chút xíu tiến bộ đều hết sức khó khăn, tỉ như các chí tôn, 100 vạn năm năm tháng đều có thể một chút tiến bộ đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên đang tại bế quan bên trong, thê tử Tiêu Nguyệt đến. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Nhi thế nào? Diệp Thiên lo lắng hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mười phân rõ ràng vợ mình, nếu là không có chuyện lớn mà nói, là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hắn tu hành. Rất hiển nhiên, là ra sự tình gì, hoặc là có chuyện trọng yếu tìm hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phu quân ta một mực lại chú ý lấy thần nhận liên minh tình báo, vừa rồi ta phải đến tin tức thần nhận liên minh ban bố một cái nhiệm vụ, muốn đi hoang giới thu thập một loại đồ vật mà thù lao là tiến vào thần nhận liên minh chí cường chí bảo chiến nhận đao giới tu luyện một đoạn thời gian, cho nên mới cáo chi phu quân. Tiêu Nguyệt vội vàng đạo, cái gì tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên kích động, chiến nhận đao giới cũng không phải là một cái thế giới, mà là chí cường chí bảo danh tự, chỉ bất quá cái này chí cường chí bảo hết sức đặc thù, nội bộ tự thành một giới, lại tại chiến nhận đao giới bên trong tu luyện mà nói, có thể trực tiếp cảm ngộ đến đao chi bản nguyên, đối đao khách tới nói là chân chính đại cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chiến nhận đao giới chính là thần nhận liên minh căn cơ sở tại, cũng là thần nhận chí tôn bảo vật, sẽ không dễ dàng cho người tiến vào trong đó tu luyện, bởi vì quá nhiều người tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện mà nói, sẽ tiêu hao chí cường chí bảo bản nguyên, nhưng chí cường chí bảo uy lực hạ thấp cần một đoạn thời gian tu trình. Mà chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, nhân tộc chí cường chí bảo tự nhiên sẽ không dễ dàng hao tổn, nếu không rất dễ dàng tạo thành tổn thất to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể lần này, chiến nhận đao giới lại cho phép người tiến vào lĩnh hội, cái này thế nhưng là hiếm thấy sự tình a, hoang giới. Diệp Thiên chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện chính là đại cơ duyên, hắn không nghĩ từ bỏ. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Diệp Thiên vội vàng kết thúc bế quan, tiến nhập thần nhận liên minh phân bộ nghe ngóng lần này nhiệm vụ. Không qua bao lâu, Diệp Thiên cơ bản biết lần này nhiệm vụ tình huống, cũng hiểu biết hoang giới tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, hoang giới lại là một đám tiên thiên thần linh địa bàn. Diệp Thiên nhíu mày, copy nội dung từ truyện 88, tin đồn, hoang giới có mấy ngàn tiên thiên thần linh, trong đó rất cường đại một nhóm đủ để sánh ngang chí tôn. Cho nên, hoang giới cũng có thể xem như một cỗ cường đại thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hoang giới tài nguyên phong phú, nhưng lại mười phần địch đối ngoại lai thế lực, mà hoang giới lúc đầu không có nhiều sinh linh, thế nhưng chút tiên thiên thần linh sáng tạo ra không ít chủng tộc, những cái này chủng tộc hoàn toàn là dựa theo bọn hắn bộ dáng sáng tạo, mà những cái này chủng tộc cũng dần dần lớn mạnh, cũng ra đời không ít cường giả. Theo lý thuyết nhân tộc không nên trêu chọc hoang giới bên trong có chút tài nguyên lại là vũ trụ các tộc đều cần, thậm chí điên cuồng khát vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Không, sáu nhưng tùy tiện cùng hoang giới khai chiến là không có khả năng, dù sao hoang giới mấy ngàn tiên thiên thần linh tu vi thấp nhất đều là thần vũ trụ chí tôn đều số lượng cũng không ít. Huống hồ tại hoang giới bên trong tiên thiên thần linh có thể điều động hoang giới lực lượng, phổ thông chí tôn đều có thể chống lại cường đại chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần này, thần nhận liên minh nhu cầu cấp bách hoang giới một loại vật liệu cho nên mới ban bố nhiệm vụ này, cần một số tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp cường giả tiến vào hoang giới tìm kiếm loại tài liệu này. Đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88, tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp tiến vào hoang giới không được là chịu chết, vũ trụ các tộc cùng hoang giới tiên thiên thần linh nhóm từng có hiệp nghị tiên thiên thần linh không được xuất thủ, nếu không vũ trụ các tộc sẽ không vòng qua hoang giới. Hoàng giới cùng toàn bộ vũ trụ vạn tộc so sánh, vẫn là rôn rế tự nhiên thỏa hiệp. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp tiến vào cảnh giới mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn là có việc mệnh cơ hội. Diệp Thiên trầm tư một hồi, liền quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.